Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 24:25 nhóc. Từ lúc Hạ Dực từ ngủ say bên trong thức tỉnh tới nay, gặp phải mang có sự dị thường ra hỏa, không phải player chính là yêu thần chuyển thế thân, người bình thường bên trong thiên tài, như Tiểu Tiên cùng Trần Quảng. Một cái mới vào ba sao, một cái ba sao cao đoạn, đã xa xa không kịp thời lai tiết tấu. Thanh Liên Vương đời sau Lý Khôi, Bạch Phong chắt trai Bạch Hổ, lúc trước cũng có thể cùng thời lai giao thủ mà trong thời gian ngắn bất phân thắng bại. Hiện tại đồng dạng sớm liền không biết bị quăng tới chỗ nào. Người bình thường tựa hồ bất luận làm sao đều không thể cùng treo tường so với. Nhưng Hạ Dực năm đó mở hách cũng nhưng trước sau bị Tam Ca Hạ Thuấn vững vàng mà đè ép một đầu. Bây giờ Thánh Hồn Đại Lục, rốt cục lại ra một cái vì là Thánh Hồn Đại Lục bản thổ người thay thế nói. Dư Hãn tăng lên tốc độ có thể nói khủng bố. Lên cấp 5 sao Ngọc Hành, trưởng đao sứ cấp 6 gieo sau. Hắn quả thực liền như là thớt ngựa hoang mất cương lại không ràng buộc. Hay là năm sao Ngọc Hành cấp thể chất có thể chống đỡ hắn khắc khổ tu hành thời gian dài hơn. Đao pháp dĩ nhiên mỗi ngày đều có tiến bộ. Một Kusaka đến, thời lai ở Dư Hãn dưới đao liên tục đạt được 5 liền bại. Thời lai trải qua Dư Hãn mài giũa, kiếm kinh cùng kiếm đạo chân dài ở cấp 4 trình độ lên từng người tăng lên một tiểu cấp. Dư Hãn cấp 6 trưởng đao sứ nhưng càng sâu, nâng tăng lên một cấp nửa. Như này thế không giảm, Hạ Dực phán đoán hắn 100 ngày bên trong liền có thể đem trưởng đao sứ tăng lên đến cấp 6 gieo. Đỉnh điểm, có thể dình cấp 7 gọi thánh. Lại là một lần bại trận, thời lai không cái gì thất vọng từ Lâm Tĩnh Tĩnh trong tay tiếp qua khăn tay. Một bên khác Dư Hãn thì lại cười ngây ngô nghênh tiếp quan tranh vui cười. Hai người luận bàn đến đây, cũng coi như là đánh ra giao tình. Thời lai không có đầu sát đến rõ ràng có khoảng cách còn khi bại khi thắng. Chỉ là hai người đều vì tăng lên chính mình. Đặc biệt Dư Hãn, hầu như đem thời lai xem là chính mình đệ đệ đối xử. Cô phụ đệ tử, không phải là đệ đệ sao? Thời lai tay chân vụng về xoa một chút mồ hôi trên trán. Nói, Dư Hãn đại ca, ngày mai ta trả lại tìm ngươi. Chúng ta tiếp tục luận bàn. Cát, cái tên nhà ngươi vẫn không có bị Hãn ca ca đánh phục. Quan tranh khinh thường nói. Tranh nhi, Dư Hãn ngăn lại nói. Ngày mai có thể, lên cấp 5 sao Ngọc Hành sau ta đang đợi Tổng viện trưởng lão đến đây sát hạch. Tạm thời không cần đi thánh viện tu tập, vẫn rảnh rỗi, người rảnh rỗi liền đến. Được rồi, thời lai phất tay đi xa, mơ hồ chỉ nghe quan tranh nói liên miên cằn nhằn của trách Dư Hãn cái gì. Không khỏi nhìn về phía Lâm Tĩnh Tĩnh, vẫn là nhà ta Tĩnh Tĩnh tốt, cái kia quan tranh quả thực phiền người chết. Lâm Tĩnh Tĩnh ngẩn người, thời lai, ha ha. Thời lai cười khúc khích hai tiếng, kéo Lâm Tĩnh Tĩnh tay, đi, Lâm Tĩnh Tĩnh đỏ mặt, bị hắn nắm. Hai người bóng dáng ở dưới ánh tà dương dần dần kéo dài. Thời lai tay tiểu hài tử giống như quang đến lão cao. Chậm rãi, Lâm Tĩnh Tĩnh cũng cười khanh khách theo hắn hất tay. Thành tương dương trên đường phố, Tiên Phi Long tìm tới một cái nhìn như tương dương bản địa cư dân thanh niên. Lễ phép hỏi, vị đại ca này, ta nghe trên đường có rất nhiều người đang bàn luận thiếu niên thiên tài thời lai cùng Hạ Dực tiền. Bối, ngài biết bọn họ nghỉ ngơi ở đâu sao? Ta tâm mộ Hạ Dực tiền bối đã lâu, đã sớm nghĩ đến nhà bái phòng. Hạ Dực cùng thời lai nơi ở không phải bí mật gì, nhưng cũng không phải hết thảy mọi người biết. Tiên Phi Long hỏi nửa ngày mới được đáp án. Liên Thanh cảm ơn sau, hướng về thời lai chỗ ở khách sạn đi đến. Mấy cái chỉ lo lợi ích ngắn hạn mà không để ý trường kỳ thu hoạch kẻ ngu si. Giết thời lai là có thể kiếm được 100 cấp, có thể sau đó thì sao? Hạ Dực e sợ đều sẽ truy sát chúng ta. Trò chơi này còn làm sao chơi? Vậy cũng là trước mặt thánh hồn đại lục mạnh nhất NPC. Bất quá bọn hắn đều ngốc cũng rất tốt. Đem liên lụy Hạ Dực đường dây này máy sẽ giao cho ta. Làm lão player bên trong một thành viên, Tiên Phi Long chân thực ý nghĩ có thể cùng trước ở trên bàn cơm biểu hiện ra không có chút nào cùng. Bán đội hữu, liên minh không sống được nữa. Vậy ta vừa vặn nhảy về Hoa Hạ một ngày du cùng giao lưu nhóm. Nghĩ như vậy, Tiên Phi Long một đường tìm tới Thời Lai chỗ ở khách sạn. Đúng dịp thấy Lôi kéo tay đi vào khách sạn Thời Lai cùng Lâm Tĩnh Tĩnh. Khe nằm, cái kia không phải player, là đất chứ, vẫn đúng là hòa vào thế giới này, nội tâm cổ quái oán thầm một tiếng. Tiên Phi Long vội vã nhanh đi vài bước đuổi theo. Thời Lai, a, Thời Lai kinh ngạc quay đầu lại, nhìn về phía Tiên Phi Long, phát hiện đối phương tướng mạo xa lạ, nhưng có không tên cảm giác quen thuộc, lập tức ném qua đi một cái thuật thăm dò. Chợt sắc mặt căng thẳng, quả nhiên là player, từ khi trở thành kẻ phản bội, hắn liền ra ngoài đi xa, đến nay vẫn là lần thứ nhất gặp phải player. Hạ Dực nhắc nhở hắn còn sờ sờ ở tai đây. Ngươi là, ngưỡng mộ đại danh đã lâu Thái Điểu, newbie, player, Tiên Phi Long cười nói, chúng ta đi tới nói. Thời Lai chần chờ chốc lát, vuốt cằm nói. Xin chào, lên lầu đi, một cái 3 sao 160 cấp player, cũng chính là một kiếm sự tình. Thời Lai cảm thấy cảnh giác điểm vấn đề không lớn, huống hồ đối phương xem ra cũng không phải là không có ý tốt. Rất thân mật, Lâm Tĩnh Tĩnh lôi kéo Thời Lai tay nắm thật chặt, Thời Lai nhẹ nhàng nắm nàng tay ra hiệu không có chuyện gì. Hai người mở cửa phòng. Đem Tiên Phi Long dẫn vào gian phòng. Nghe tiếng đã lâu Thời Lai đại danh của ngươi, này vẫn là lần thứ nhất thấy. Không nghĩ tới ngươi đã có thể đánh bại 4 sao đỉnh cao thiên tài. Tiên Phi Long trước tiên cùng Thời Lai hàn huyên nói. Thời Lai khách khí nói, quá khen, hai player các, mỗi cái có tâm sự, giao lưu lên cũng như thánh hồn đại lục bản thổ người. Ở một đoạn khó chịu đối thoại sau, Tiên Phi Long mới nói, ta đến kỳ thực là có chuyện quan trọng nói cho ngươi. Có người muốn giết ngươi. Thời Lai, cổ kiếm hồn, hoàng phủ bình tình, Doraemon, tá thủ khiên giấu thủ. Này 4 tên lão player mang theo 5 tên người mới muốn giết ngươi. Ngồi vào một bên Lâm Tĩnh Tĩnh lòng bàn tay căng thẳng. Thời Lai ngớ ngẩn, vì... cái kia kẻ phản bội nhiệm vụ, cổ kiếm hồn, ta có ấn tượng, lúc trước ở trong đám, chúng ta còn tán gẫu qua trời đây, ngươi biết nhiệm vụ này, vậy thì tốt giải thích, ngươi hiện tại là 100 cấp đẳng cấp bao, người ta cũng sẽ không nhớ dân mạng tình nghĩa. Tiên Phi Long lắc lắc đầu nói, ta là nghĩ chúng ta đều là người Hoa, bất luận phát sinh cái gì. Ở thế giới này đều là đồng hương thân nhân, như thế làm thực sự là không chân chính. Lúc này mới tới nhắc nhở ngươi một tiếng. Hắn nói tất cả những thứ này không né tránh Lâm Tĩnh Tĩnh, bởi vì ở trong lòng hắn hệ thống sẽ tự động bỏ đi những kia mẫn cảm chữ, nhường Lâm Tĩnh Tĩnh nghe không hiểu. Thời Lai nhưng biết Lâm Tĩnh Tĩnh toàn năng nghe được. Đối với lo lắng nàng lắc đầu, trầm mặc chốc lát nói, cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi. Ta biết rồi, không khách khí. Tiên Phi Long dừng một chút, không nhịn được hỏi, Hạ Dực tiền bối không? Cộc cộc tách. Đang lúc này, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Tiên Phi Long lời nói một trận, Thời Lai cũng hơi ngưng lại, chạy tới mở cửa. Lão gia gia, ế, bên ngoài đứng không phải Hạ Dực, là một xa lạ thanh niên. Nhìn thấy hắn, cười cười nói, xin chào, ngươi là Thời Lai đúng không? Ta trò chơi nickname là Doraemon, đã sớm nghe nói, Phi Long, Tiên Phi Long ở trong phòng, Doraemon ở bên ngoài phòng, lẫn nhau sắc mặt dồn dập đặc sắc lên. Sau 10 phút, cửa phòng lại bị vang lên. Tá thủ Khiên Dứu thủ nụ cười cứng ở trên mặt. Ba player lúng túng ngồi vào trong phòng. Mãi đến tận cửa phòng lần thứ 4 bị vang lên. Ba người hai mặt nhìn nhau. Tiên Phi Long nhỏ giọng nói. Các ngươi đoán, lần này sẽ là Tình Tỷ. Vẫn là lão cổ. Lão cổ chứ. Lão gia gia. Thời Lai hô hoán đành gãy suy đoán của bọn họ. Ba người ngẩn ra, liền vội vàng đứng lên hướng ra phía ngoài thăm hỏi. Hạ Dực tiền bối, đứng ở cửa Hạ Dực đều sửng sốt một chút. Kỳ quái nói, làm sao náo nhiệt như thế? Ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, Tương Dương ngoại thành, 10 player ở đây tập hợp. Cổ Kiếm Hồn phân phó nói, các ngươi đem phục sinh điểm định ở đây. Qua bên kia trong rừng cây ngẫu nhiên gặp Thời Lai. Hắn muốn đi tìm vị kia Dư Hãn. Nơi này là phải qua con đường. Nếu như có sự dị thường, các ngươi trực tiếp ở đây phục sinh. 5 cái đẳng cấp trừng phạt đối với cho các ngươi tới nói không nặng. Cứ như vậy, chúng ta 5 cái thành công, nên cũng có thể coi như các ngươi một điểm nhiệm vụ độ hoàn thành. Có thể uống không ít canh. Tiểu nhân rõ ràng, địa ngục câu hồn sứ một mặt cười hì hì trả lời. Vậy chúng ta đi, cổ ca, đây là bình thường phiên bản trả lời. Cổ Kiếm Hồn gật gù, nhìn 5 tên mới player đi xa, mí mắt nhẹ nhảy, không biết vì là Hà Tổng có chút không rõ linh cảm. Quay đầu lại ngắm nhìn thật giống có chút sốt sắng 4 tên đồng bạn. Nói, chúng ta lại câu thông một lần chiến thuật. Ta có phòng ngự thánh hồn, 4 sao tu vi, ta đến gánh vác. Một bên khác, 4 player đi vào xa xa rừng cây. Một tên hơn 30 tuổi nam tính player nhỏ giọng oán giận nói. Từ online liền sắp xếp chúng ta làm cái này làm cái kia. Không phải là so với chúng ta sớm tiến vào trò chơi mấy tháng sao? Có cái gì có thể ghê gớm? Đến khoảnh khắc cái kẻ phản bội vừa nghe liền không phải cái gì ung dung sự tình. Nhường chúng ta làm bia đỡ đạn, cũng không cho chúng ta từ chối chỗ trống. Được, lão ngư, không cái gì có thể oán giận. Chúng ta còn chỉ vào bọn họ mang đây. Hơn nữa không đều nói phân cho chúng ta canh uống sao. Theo lý thuyết không có chúng ta bọn họ liền có thể làm nhiệm vụ này. Chịu phân điểm canh là tốt lắm rồi. Khác một player nói, sách, cái này coi như là lên chó. Ngoặc kép, ngươi rất sao nói ai chó. Nói ngươi, làm sao, nói thêm câu nữa thử xem. Còn chưa bắt đầu hành động, 5 tên mới player bên trong liền xảy ra tranh chấp. Địa ngục câu hồn sứ buồn cười lắc đầu một cái, quay đầu lại nhìn sang, cảm giác cách 5 tên lão player đủ xa. Bỗng nhiên chiết thân, đi bên cạnh trên cây bẻ đi căn tráng kiện gậy gỗ. Nắm trong tay dơ dơ, phát sinh ô ô tiếng gió. Một tên mới player hơi ngưng lại, buồn bực nhìn sang, hỏi, địa ngục, ngươi lại làm thập, hoành, một gậy trực tiếp nhường hắn đỉnh đầu nở hoa. Này player lảo đảo nằm xuống đất, khác 3 player kinh hãi đến biến sắc. Nghênh đón nhưng là đồng dạng côn bổng đánh kích. Ở từ trước có chuẩn bị tình huống, bọn họ hoảng loạn bên trong thiểm né qua. Nằm vật xuống player đẩy lên thân, lau một cái trên đầu huyết. Nộ quát, khốn kiếp, người cái quái gì vậy phát cái gì. Hoành, hoành, hoành, điên, chơi. Này player hóa ánh sáng, chỉ, biến mất, giết. Còn lại 3 tên mới player trợn to mắt, chỉ thấy địa ngục như Goku đùa côn giống như ở trên tay đi dạo gậy gỗ. Cười nói, ăn ta một gậy, ngươi rất sao có bệnh sao? 3 player căm tức giáng trả, đều là không cấp mấy thể chất tương đương player. Bọn họ cho rằng 3-1 có thể dễ dàng thủ thắng. Không ngờ địa ngục câu hồn sứ gậy làm cho khuếch đại đến linh xảo. Trong khoảnh khắc liền đem bọn họ đánh cho mỗi cái sưng mặt sưng mũi. Đầy mắt ngôi sao nằm ở trên mặt đất. trò chơi này quả nhiên là chơi như vậy. Địa ngục cười ánh chừng một chút gậy, xoay người nghênh ngang rời đi. Ha ha ha, nhân gian ngươi cái xẹp con bê, có thể coi là nhường lão tử cho tóm lại. Xem lão tử lần này không cần gậy tàn nhẫn mà quất ngươi cái mông. Ngươi thăm dò đến ba sao thánh hồn, hồng quyền côn pháp, trước mặt thăm dò độ 25%, cách đó không xa. Hạ Dược toàn bộ hành trình nhìn thấy màn này, vẻ mặt kinh ngạc, mới player bên trong ra cái luyện gia tử. Tựa hồ còn nhận thức nhân gian, nhớ kỹ hắn nickname cùng tướng mạo. Hạ Dược không có tùy tùng, chờ đợi chốc lát, liền thấy 5 tên lão player chạy vội mà tới. Cổ kiếm hồn vẻ mặt đặc sắc kiểm tra một chút 3 tên mới player thương thế. Chết đi phục sinh player còn không đuổi kịp. Đáng chết, địa ngục tên khốn kia muốn làm tên khốn kiếp. Kẻ phản bội, cổ kiếm hồn chửi nhỏ một tiếng. Đuổi tới, mang mới cho điểm ta không muốn. Xem ta cái quái gì vậy không giết đến hắn hối hận lùi du. Sau đó, sẽ không có sau đó. Ba tên khốn kiếp, kẻ phản bội, cảm giác chịu đến trào phúng. Một người cho cổ kiếm hồn một đao. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.